ho khan hai tiếng, tiếp tục nói, ân, ta còn chưa có nói hết mà. Đệ tam hồn hoàn kỹ năng của ta là phi hành. Trong một phút, dựa vào, trừ Triệu Vô Cực nhẫn nhịn chưa nói gì, tất cả những người khác đều rộn lên. Đái Mộc Bạch tức giận nói, tiểu áo, ngươi không phải định làm cho mấy lão ca chúng ta thêm mệt mỏi đấy chứ? Nói chuyện như vậy làm sao bọn ta thở nổi? Áo Tư Tạp cười hắc hắc, rồi nói, đái lão đại, ngươi định uy hiếp ta đấy ư? Bay lượn trong vòng một phút thì sao chứ? Có nhiều người có thể làm như vậy sao? Đái Mộc Bạch bĩu môi, nói, một kỹ năng hiếm có ư? Thì sao chứ? Phi hành trong một phút thì có lợi ích gì? Gặp phải địa phương có rộng lớn một chút như sông hay vách núi thì làm sao đây? Áo Tư Tạp hai mắt thất thải quang mang trở nên rõ ràng hơn. Có thật là không có tác dụng chứ? Nếu phi hành trong một phút, bằng vào tốc độ của phong vị kê quan xà thì sao? Cái gì? Đái Mộc Bạch thất kinh. Ngươi nói là ăn cái ma cô chàng này của ngươi là có thể bay một phút với tốc độ của phong vị quan kê xà. Có thể sao? Áo Tư Tạp ngạo nghễ nói. Sao lại không được chứ? Đệ tam hồn hoàn của ta có được là do phong vị quan kê xà. Hồn ký tự nhiên cũng có liên quan đến nó. Ta cảm thủ có lẽ không sai đâu. Sau này muốn ăn ma cô chàng của ta, các ngươi phải hảo hảo van cầu ta. Chữ Vinh Vinh vừa mới thở phào nhẹ nhõm lại bị Áo Tư Tạp nói làm cho khiếp sợ. Mặc dù chỉ có thể duy trì trong một phút, nhưng chính là lấy tốc độ của phong vị kê quan xà mà tính. Sợ rằng ít nhất cũng phải bay được khoảng cách trên 2.000 thước sao. Hay là tương đương với tình huống khi gặp nguy hiểm, có thể trong một thời gian ngắn ngủn trong vòng một phút chạy ra ngoài 2.000 thước, không cần quan tâm đến tình trạng địa hình xung quanh ra sao. Cái kỹ năng này quả là cường hãn, tuyệt không thể thuần túy so sánh với kỹ năng phụ trợ phi hành khác. Phải biết rằng, bình thường kỹ năng phụ trợ phi hành mặc dù có hiệu quả nhưng tốc độ phi hành rất chậm. Triệu Vô Cực hài lòng gật đầu nói, cuối cùng cũng không có lãng phí tinh lực chút nào. Tiểu áo, nghe ngươi nói thì đệ tam hồn hoàn này thì là phi thường tốt. Nếu lấy hồn lực của ngươi bây giờ, có thể chế tạo bao nhiêu cái ma cô chàng? Áo Tư Tạp suy nghĩ một lúc rồi trả lời, cái ma cô chàng này tiêu hao hồn lực so với hai loại hương chàng trước thì lớn hơn nhiều. Lấy tình huống của ta bây giờ, một lần tính nhiều nhất cũng chỉ có thể chế tạo 10 cái. Lúc đó thì hồn lực sẽ tiêu hao cũng gần như không còn. Phải khôi phục toàn bộ lại mới có thể chế tạo tiếp. Nhìn chúng đệ tử, Triệu Vô Cực hài lòng nói, 10 cái như vậy là đủ rồi. Sau này hồn lực của ngươi sẽ tăng lên, số lượng cũng sẽ không ngừng tăng lên. Trong hệ thực vật phụ trợ vũ hồn, hương tràng của ngươi từ bây giờ bắt đầu có thể tính là nằm trong nhóm cực phẩm. Tốt lắm, đại gia ta chuẩn bị một chút. Đợi tiểu tam tu luyện tỉnh lại chúng ta lập tức rời khỏi nơi này, quay về học viện. Vừa nói xong, Triệu Vô Cực nhấc chân hướng về phía đường tam đi đến. Lúc này Áo Tư Tạp đã hấp thu xong hồn hoàn, hắn quyết định để bọn nhỏ có thể nghỉ ngơi, còn chính bản thân hắn thay thế hộ pháp cho đường tam. Sau đó lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi này, tránh đêm dài lắm mộng. Triệu sư phụ, sợ là chúng ta còn chưa thể đi. Đúng lúc này, Đường Tam đang ngồi tu luyện đột nhiên mở mắt, vừa nói vừa nhìn Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực sửng sốt một chút, không thể đi. Tại sao? Tiểu Tam, nơi đây là tinh đấu đại xâm lâm, không phải là địa phương để chơi đùa. Ta là sư phụ, ta nói rồi, mục tiêu đã hoàn thành, chúng ta phải nhanh nhanh quay về học viện. Nếu không, các ngươi nhỡ xảy ra chuyện gì, ta làm sao trả ăn nói với Phất Lan Đức đây? Chính là Đường Tam có chút vội vàng mở miệng thì lại bị Triệu Vô Cực cắt lời. Không có cái gì chính là ở đây. Ngươi nếu thức dậy, chúng ta cũng không nên tiếp tục nghỉ ngơi nữa. Chúng ta nên ra khỏi tinh đấu đại xâm lâm. Hơn nữa bây giờ thừa dịp sắc trời còn chưa tối hẳn, chúng ta lập tức xuất phát. Triệu sư phụ, ngài có thể đợi ta nói nốt hay không? Đường Tam từ trên mặt đất đứng dậy, có chút bất đắc dĩ nhìn Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực trong mắt hàn quang chợt lóe lên, nhưng tựa hồ nghĩ tới cái gì, hàn quang lại biến mất. Nếu là trước kia, ai dám ngỗ nghích chống đối hắn, chỉ sợ hắn đã dùng bàn tay gấu của mình cho kẻ đó ăn một cái bạt tai rồi. Mà đối với Đường Tam, hắn cuối cùng cũng không dám, ám khí của Đường Tam cố nhiên làm cho hắn có chút cố kỵ. Nhưng quan trọng hơn, chính là Đường Tam không đợi Triệu Vô Cực mở miệng, nói nhanh, ta cũng cần một cái hồn hoàn, không bằng lần này trực tiếp đi tìm một con hồn thú luôn, sau này đỡ phải đi một chuyến nữa. Không được, ngươi không hiểu ta nói gì sao? Triệu Vô Cực không suy nghĩ nói luôn. Đột nhiên, thân thể hắn có chút cứng ngắc, mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào Đường Tam, hỏi, ngươi vừa nói cái gì? Đường Tam chăm chú trả lời, ta nói, ta cần một cái hồn hoàn. Vừa rồi cùng Mạnh Y Nhiên chiến đấu, có lẽ bởi vì nàng gây cho ta áp lực quá lớn, nên hồn lực của ta rốt cục đột phá 29 cấp, đã đạt tới 30 cấp. Cho nên ta cần phải có một cái hồn hoàn để tiến giai. Triệu sư phụ, ngài xem có thể hay không? Triệu Vô Cực trừng mắt nhìn Đường Tam, đang dương dương đắc ý cầm ma cô chàng trong tay, áo tư tạp nhất thời đánh rơi ma cô chàng xuống đất. Đái Mộc Bạch hai con ngươi quái dị dung hợp thành một. Gã mập mạp Mã Hồng Tuấn há to miệng, Chu Trúc Thanh mặt lạnh như băng biến thành sự ngạc nhiên, chữ Vinh Vinh nhu hòa cười cười, trên mặt hiện lên hai má lúng đồng tiền. Tiểu Vũ kích động, lắc cổ tay Đường Tam, mỗi một người bộ dáng khác nhau đều thể hiện sự chấn động. Nguyên nhân chỉ có một, Đường Tam mới có 12 tuổi. 12 tuổi đạt đến cấp hồn sư, đối với người bình thường mà nói, có lẽ cũng đã là tồn tại không thể tư nghị. Nhưng nếu chỉ điều đó thì mọi người ở đây cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì bọn họ đều như vậy. 12 tuổi đạt cấp hồn tôn, bọn họ ngay cả nghe cũng không có nghe nói qua. Cho dù là thực lực bây giờ cực mạnh, có người đạt tới 37 cấp hồn lực là Đái Mộc Bạch cũng không cách nào tưởng tượng. Kỷ lục của chính mình tại Sử Lai Khắc Học Viện mới lập không lâu đã bị phá. 14 tuổi hắn trở thành hồn tôn, mà trước mắt Đường Tam 12 tuổi đã sắp tiến vào cảnh giới này. Đột phá 30 cấp, đối với hồn sư là một việc vô cùng trọng đại, có ý nghĩa là tiền đồ không thể hạn lượng. Sở hữu đệ tam hồn hoàn, bản chất thực lực đã tăng vọt lên, đó cũng là nguyên nhân tại sao chữ Vinh Vinh thay đổi suy nghĩ đối với áo tư tạp khi thấy hắn đột phá cấp 30. Đường Tam, năm nay 12 tuổi, đã có thể tiến vào đẳng cấp này. Hỏi sao mọi người ở đây không giật mình cơ chứ? Duy nhất có một người là không vì thế mà kinh ngạc, chính là bản thân Đường Tam. Kỳ thật hắn sau khi rời khỏi Nặc Đinh Học Viện cũng đã đạt tới cấp 29, bảo trì cái cấp bậc này, rằng co một thời gian đã rất lâu, so với trước kia hắn tu luyện thực sự đã lâu hơn rất nhiều. Hôm nay cùng Mạnh Y Nhiên đánh một trận, cố nhiên lại gặp được kỳ ngộ. Nhưng trên thực tế, cho dù không có đánh trận này, Đường Tam cũng sẽ như trước, trong thời gian ngắn đột phá trói buộc của cấp 29, tiến vào bình diện cấp 30. Triệu Vô Cực nghiêm túc nhìn Đường Tam, nói cho ta biết, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi, chính xác cả ngày tháng. Đường Tam không chút do dự nói, 12 tuổi lẻ 7 tháng. Triệu Vô Cực gật đầu, ánh mắt nhìn về những người khác. Các ngươi đều thấy đấy, đặc biệt là những người chưa đạt tới cấp 30, các ngươi có thấy không? Đường Tam cùng các ngươi lớn như nhau, nhưng bây giờ hắn đã tiến vào đẳng cấp kia. Đây là kết quả của sự cố gắng. 12 tuổi lẻ 7 tháng. Ta nghĩ, cái này vĩnh viễn là kỷ lục của Sử Lai Khắc Học Viện. Vĩnh viễn. Đường Tam chắc chắn không phải là học sinh nhỏ nhất của Sử Lai Khắc Học Viện. Ngoài hắn ra còn mấy người so tuổi còn nhỏ hơn Đường Tam. Nhưng Triệu Vô Cực tuyệt không tin còn có ai có thể so với Đường Tam đạt cảnh giới 30 cấp ở tuổi này. Áo tư tạp nói, Triệu sư phụ, ta không đồng ý với lời nói của ngài. Đường Tam có thể đột phá 30 cấp như vậy không thể nói kết quả đơn thuần là của sự nỗ lực. Triệu Vô Cực chừng hắn một cái, vậy ngươi nói cho ta biết tại sao? Áo tư tạp cười hắc hắc, nói, bởi vì chúng ta là Sử Lai Khắc đệ tử, nếu nói chúng ta là quái vật thì hắn là rồng trong quái vật. Nghe áo tạp tư nói xong, Triệu Vô Cực cười, ngoài hắn, những người khác đều cười, cho dù là Chu Trúc Thanh, trên mặt cũng mang một nụ cười nhàn nhạt. Chúc mừng ngươi. Tiểu Vũ thấp giọng nói bên tai Đường Tam. Lúc này nàng vẫn hưng phấn ôm lấy cánh tay phải của Đường Tam. Bất quá, ta sẽ nhanh chóng đuổi kịp ngươi thôi. Đối với Tiểu Vũ mà nói, Đường Tam tuyệt không nghi ngờ. Đã nhiều năm trôi qua, mặc dù là Đường Tam luôn luôn đột phá trước, nhưng dù thế nào thì trong một thời gian ngắn sau, Tiểu Vũ cũng đuổi kịp tới cấp bậc của hắn. Đường Tam vẫn cho rằng nếu Tiểu Vũ tu luyện khắc khổ hơn một chút, thực lực nhất định sẽ vượt qua chính mình. Triệu sư phụ, ngài xem, chúng ta có thể lưu lại giúp ta tìm kiếm một hồn thú thích hợp được không? Đường Tam dò hỏi. Triệu Vô Cực mỉm cười, đương nhiên có thể, đây là vận mệnh của ngươi, chúng ta không những giúp ngươi tìm đệ tam hồn hoàn, mà còn muốn giúp ngươi tìm kiếm một hồn thú thích hợp nhất cho người. Xem ra chúng ta lần này duyên nợ đối với Tính Đấu Đại Xâm Lâm còn kéo dài thêm một chút. Áo Tư Tạp thu được đệ tam hồn hoàn, Đường Tam đột phá 29 cấp tiến vào cảnh giới 30 cấp, có thể nói làm cho mọi người hết sức hài lòng. Đối với những người khác, ngày đầu tiên tiến vào Tinh Đấu Đại Xâm Lâm đã thu được kết quả như vậy, dù thực lực bản thân không tăng lên chút nào nhưng kinh nghiệm lại tăng lên rất nhiều. Quan hệ giữa mọi người trong hoàn cảnh nguy hiểm này càng ngày càng xích lại gần nhau. Triệu Vô Cực không cho mọi người nghỉ ngơi tại chỗ bởi vì hắn sợ Lão Long Công sau khi gặp xà bà sẽ đồng thời xuất hiện trở lại. Mặc dù chỉ tính là khả năng rất nhỏ, nhưng cũng không thể không đề phòng. Đêm đó, hắn mang theo 7 tên đệ tử của Sử Lai Khắc Học Viện đi phải rẽ trái, thay đổi phương hướng khoảng 10 dặm. Sau khi đem tất cả dấu vết xóa hết đi, mới cho mọi người dừng lại nghỉ ngơi. Một đêm vô sự, trái với những gì Triệu Vô Cực lo lắng. Trải qua một đêm tĩnh tu, tinh lực mọi người đều khôi phục tới trạng thái tốt nhất. Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người bắt đầu quá trình tìm kiếm hồn thú. Chỉ có điều lần này người sẽ hấp thu hồn thú là Đường Tam, chứ không phải Áo Tư Tạp. Đối với lựa chọn đệ tam hồn hoàn của mình sẽ là hồn thú dạng gì, Đại sư đã sớm lên kế hoạch giúp Đường Tam. Cho nên Đường Tam cho rằng việc hắn kiếm hồn thú hẳn là dễ dàng hơn nhiều so với Áo Tư Tạp. Dù sao, trong kế hoạch của Đại sư có vài loại hồn thú phù hợp với hắn, lại tương đối dễ kiếm, chỉ cần tu luyện đủ lâu là có thể trở thành đệ tam hồn hoàn cho hắn. Nhưng sự tình không như ý nguyện, qua 2 ngày thời gian, mặc dù chính Triệu Vô Cực dẫn mọi người cẩn thận tìm kiếm, nhưng lại thủy chung không có tìm được hồn thú nào thích hợp với Đường Tam. Do lần trước gặp phải xà bà Chiêu Thiên Hương tổ tôn 2 người, nên Triệu Vô Cực trong lòng có chút kiêng kỵ. Hơn nữa Tinh Đấu Đại Xâm Lâm vô cùng nguy hiểm, nên sách lược tìm kiếm hồn thú của Triệu Vô Cực khá bảo thủ, cũng không có xâm nhập sâu bên trong, chỉ mang mọi người theo tìm kiếm ở phạm vi bên ngoài. Mặc dù theo đường đi, bọn họ vài lần gặp phải hồn thú ngàn năm, nhưng những loại đó lại không thích hợp với Đường Tam, còn những hồn thú khác đều là vài trăm năm. Cũng không thể trách Triệu Vô Cực dùng thái độ bảo thủ tiến hành tìm kiếm hồn thú, dù sao chuyến đi này cũng chỉ có một mình hắn là sư phụ. Gặp phải hồn thú cấp thấp, mọi người tự nhiên có thể ứng phó. Nhưng khi nào gặp phải hồn thú cường đại, Triệu Vô Cực cũng không nắm chắc có thể bảo vệ từng người thật tốt. Mà cái đám đệ tử này đều là tiểu quái vật của Sử Lai Khắc Học Viện, trong đó có mấy người xuất thân bất phàm. Triệu Vô Cực cũng không dám mạo hiểm, một khi có người gặp vấn đề, thì đó là kết cục chí mạng. 2 ngày thời gian trôi qua, mặc dù thực vật bổ cho mọi người không là vấn đề, nhưng sống trong hoàn cảnh mỗi ngày đều rình rập nguy hiểm từ phía bên trong xâm lâm, khiến cho mọi người luôn phải cảnh giác cao độ, khẩn trương, mau có cảm giác uể oải. Bất quá, trong quá trình tiến vào phía bên trong xâm lâm, cũng bởi hoàn cảnh luôn rình rập nguy cơ này, khiến cho lũ đệ tử phối hợp với nhau dần trở nên ăn ý hơn. Đường Tam, Đái Mộc Bạch, Tiểu Vũ, Mã Hồng Tuấn 4 người phụ trách chiến đấu khi gặp phải hồn thú, Chu Trúc Thanh phụ trách tiến hành dò xét trong một khoảng cách nhất định, Áo Tư Tạp cùng Chữ Vinh Vinh đóng vai trò phụ trợ, cho dù không có Triệu Vô Cực giúp sức, chỉ cần không phải hồn thú hơn ngàn năm, đối với bọn họ không thể sinh ra uy hiếp gì cả. Ăn ý là phải không ngừng phối hợp chiến đấu mới có thể thành công, ở trong hoàn cảnh nguy hiểm này, hiển nhiên là cách tốt nhất để rèn luyện. Có thể tiến vào học ở Sử Lai Khắc Học Viện, cũng đã chứng minh lũ đệ tử này có bản sự, vừa là quái vật, vừa là thiên tài. Bọn họ thành công chuyển hóa áp lực thành động lực. Hơn nữa, dưới sự hướng dẫn của Triệu Vô Cực, tốc độ tiến bộ của hồn lực cũng không có biến hóa gì, nhưng kinh nghiệm thực chiến cùng thực lực không ngừng được tăng cường. Màn đêm phủ xuống, lại đến thời gian nghỉ ngơi, không thể đốt lửa ở bên trong Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Mặc dù đại bộ phận hồn thú đều e ngại ánh lửa, nhưng cũng có một bộ phận không ít hồn thú cực kỳ thích lửa, mà trong cái phần nhỏ này đều là những hồn thú tồn tại chí mạng. Không cần Triệu Vô Cực chỉ huy, nam đệ tử phụ trách dựng trướng bồng tạm thời, nữ đệ tử lo chuẩn bị chút vật thức. Đương nhiên, Áo Tư Tạp thuộc ngoại lệ, trực tiếp được Đái Mộc Bạch, Đường Tam bọn họ cho vào đi giúp nữ đệ tử làm việc. Trướng bồng không lớn, không đủ chỗ cho mọi người nằm ngủ, nhưng mọi người ngồi tu luyện không thành vấn đề. đối với bọn họ mà nói, luôn luôn bảo trì trạng thái chiến đấu so với ngủ còn quan trọng hơn nhiều. Triệu Vô Cực thân là sư phụ, việc gác đêm tự nhiên là do hắn đảm nhận. Vội vã ăn xong cơm tối, Triệu Vô Cực dục mọi người tiến vào trướng bồng nghỉ ngơi, chỉ lưu lại Đường Tam ở ngoài với mình. Tiểu Tam, ngươi không phải sốt ruột đấy chứ? Triệu Vô Cực mỉm cười nhìn thiếu niên ngồi trước mặt. Đường Tam lắc đầu, nói, tìm kiếm hồn thú vốn là vận khí, có nóng này cũng vô dụng. Triệu sư phụ, ngài cứ yên tâm, ta vốn rất nhẫn nại. Triệu Vô Cực than nhẹ một tiếng, nói, bây giờ tinh đấu đại xâm lâm đã bắt đầu trở nên tiêu điều. Nhiều năm trước kia, ta còn nhớ kỹ cảnh tượng náo nhiệt ở nơi này. Khi đó, mặc dù ở phía bên ngoài xâm lâm, tùy ý có thể thấy được thiên niên hồn thú, nhưng bây giờ hồn thú ít đi nhiều, không biết chúng đã chuyển vào sống sâu trong xâm lâm, hay còn lý do nào khác. Đường Tam nói, bất luận là nguyên nhân gì, cũng đều là do con người tạo thành. Hồn thú mặc dù hung mãnh, nhưng con người còn hung mãnh hơn nhiều, không phải sao? Triệu Vô Cực sửng sốt một chút, ngươi có kiến giải gì sao? Đường Tam nói, sư phụ từng nói qua, hồn sư số lượng tuy ít, nhưng một gã hồn sư từ khi bắt đầu tu luyện đến khi trở thành cao thủ, thời gian bất quá cũng chỉ vài chục năm mà thôi. Mà trong thời gian vài chục năm này, một gã hồn sư cường đại ít nhất cũng phải thu được 6 cái hồn hoàn, nói cách khác là phải giết 6 con hồn thú. Mà trong số đó hầu hết là hồn thú trăm năm, ngàn năm, thậm chí vạn năm. Hồn thú tu luyện so với loài người chúng ta còn khó khăn hơn nhiều, nếu không cũng sẽ không phân cấp dựa theo số năm tu luyện. Mặc dù bọn chúng số lượng đông đảo, nhưng cứ tiếp tục giết chóc như vậy, số lượng hồn thú tất phải không ngừng giảm bớt, nhất là những hồn thú cường đại, giết một con giảm một con. Sau nhiều năm nữa, sợ là khó có thể gặp được thiên niên hồn thú tồn tại. Triệu Vô Cực ưu tư nói, ngươi nói rất đúng, chỉ là có hồn sư nào nghĩ đến vấn đề này đâu cơ chứ. Ai không hy vọng bản thân mình trở nên cường đại hơn nữa, cho dù là vũ hồn điện có tiến hành ước thúc, chỉ sợ là cũng không có tác dụng. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 122, Xâm Lâm Chi Vương Thái Thản Cự Viên. Đường Tam nói, ảnh hưởng lớn hơn nữa chính là khắp nơi xảy ra sự tàn sát vô tội và một gã hồn sư trong cuộc đời thu hoạch hồn thú, nhiều nhất cũng chỉ bất quá có 9 con, nhưng trong đời một gã hồn sư giết bao nhiêu hồn thú, số lượng tính làm sao đây? Không nói đến người khác, chính chúng ta chuyến này trên đường gặp phải một ít hồn thú 10 năm, 100 năm hồn thú chủ động công kích, đều là không nhịn được ra tay. Nếu lấy việc giết hồn thú làm việc để sống, số lượng giết chóc càng sẽ tăng lên nhiều hơn nữa. Thời gian trôi đi, nghề nghiệp hồn sư sợ rằng có một ngày không có đất dụng võ. Triệu Vô Cực nói, đúng lắm, ngươi nói không sai chút nào. Lần này không phải chúng ta không kiềm chế được, nhiều nhất chúng ta cũng chỉ giết một vài con mà thôi. Tiểu Tam, ta quyết định rồi, nếu ngày mai không tìm được hồn thú thích hợp cho ngươi, chúng ta sẽ xâm nhập sâu vào trong tinh đấu đại xâm lâm, chắc chắn sẽ có hồn hoàn thích hợp cho ngươi, yên tâm đi. Đường Tam mỉm cười, nói, Triệu sư phụ, kỳ thật cho tới bây giờ ta cũng không có quá lo lắng về vấn đề đó, mà ta còn chưa kịp hướng tới ngài nói tiếng xin lỗi về việc lần trước cùng ngài tỉ thí. Ngài vẫn còn nương tay lưu tình, mà ta lại. Triệu Vô Cực cười khổ một tiếng, hướng về Đường Tam khoát tay, được rồi, cần gì phải nhắc đến việc đã qua chứ, ta đã quên rồi. Hai người liếc nhau, không khỏi toát ra tiếu ý trên mặt. Đúng lúc này, đột nhiên, Triệu Vô Cực tiếu ý trong mắt chợt nháy mắt biến mất, một tay dũng mãnh tóm lấy bả vai Đường Tam kéo hắn lại gần mình, hơi thở lăng lệ từ trên người Triệu Vô Cực toát ra, nương theo một tiếng gầm nhẹ, hắn trực tiếp xuất ra vũ hồn của mình, đại lực kim cương hùng trong nháy mắt xuất hiện. Mọi người rời khỏi trướng bồng. Mau, Triệu Vô Cực gầm nhẹ một tiếng, âm thanh hùng hậu truyền vào trong trướng. Trải qua vài ngày phối hợp chiến đấu, chúng đệ tử sớm đã đạt đến mức vô cùng ăn ý, liền nhanh chóng bay từ trong trướng bồng ra ngoài. Triệu sư phụ, làm sao vậy? Đái Mộc Bạch tiến bước đi về phía bên cạnh Triệu Vô Cực, nghi hoặc hỏi. Triệu Vô Cực không có trả lời vấn đề của hắn, mà nói, tất cả mọi người ra phía sau lưng ta, trong tình huống bất trắc xảy ra, các ngươi không cần lo cho ta, lập tức rời khỏi nơi này, trước tiên ra khỏi tinh đấu đại xâm lâm. Hơn nữa, Mộc Bạch, trong lúc ta không có ở bên cạnh, trách nhiệm bảo vệ mọi người ta giao cho ngươi. Bất luận là Đái Mộc Bạch, Đường Tam hay những người khác cũng đều không rõ ràng đến tột cùng đang xảy ra chuyện gì mà có thể làm cho Triệu Vô Cực vốn luôn luôn tự tin vào thực lực trở nên khẩn trương như vậy. Ngay lúc này, bọn họ đột nhiên thấy được một tràng cảnh kỳ dị. Theo ánh mắt chăm chú của Triệu Vô Cực, hai thân cây cao lớn đột nhiên chậm rãi hướng hai bên tách ra, một thân ảnh khổng lồ lặng yên không một tiếng động không biết từ đâu đi ra. Chứng kiến thân hình to lớn này, mọi người phảng phất như ngừng thở. Bây giờ ai cũng hiểu được Triệu Vô Cực vốn lo lắng điều gì. Sinh vật đó tồn tại giống như là một ngọn núi, ánh sáng yếu ớt tại tinh đấu đại xâm lâm chiếu rọi xuống bộ lông ngăm đen phủ toàn thân tạo nên một thứ ánh sáng nhàn nhạt. Mặc dù bốn chân của nó chạm đất, nhưng bả vai tuyệt đối cao trên 7 thước, nếu đứng thẳng lên, sợ rằng sẽ cao trên 15 thước. Nhìn bề ngoài, nó giống như viên hầu, hoặc hắc tinh tinh, ngoại trừ đôi mắt giống như hai cái đèn lồng lớn lóe ra kim sắc quang mang, toàn thân còn lại đen nhánh. Trong ban đêm nếu không phải do nó di động, thì thậm chí không thể nhìn thấy rõ thân thể của nó. Tên gia hỏa này thực sự thân thể quá hùng tráng. Chẳng những thân thể to lớn không thể tư nghị, mà mỗi tấc trên cơ thể đều được che kín so với đá hoa cương còn muốn cường hãn hơn, nhìn như một ngọn núi nhỏ, mà to lớn như vậy nhưng trong khi hành tẩu lại không phát ra một chút tiếng động nào, thậm chí ngay cả hô hấp cũng không nghe thấy tiếng. Chứng kiến nó, người đầu tiên nhận ra chính là Đường Tam. Bằng vào kiến thức đại sư truyền thụ cho hắn, hắn cơ hồ ngay lập tức nhận biết tên gia hỏa này là loại gì. Đó là Vô Xâm Lâm Thái Thản Cự Viên. Cho dù là người luôn luôn trầm ổn như Đường Tam, lúc này thanh âm cũng có chút thay đổi. Thái Thản Cự Viên là hồn thú mang ý nghĩa gì trong xâm lâm? Tuyệt đối là bá chủ nơi đây. Không có hồn thú nào dám đắc tội với nó, bởi vì kết quả tất yếu là tử vong. Cho dù là Thái Thản Cự Viên là một bách niên hồn thú, cũng có thể đấu với thiên niên hồn thú khác. Bọn chúng là loài sở hữu lực lượng cùng tốc độ vô cùng khủng bố. Công kích phòng ngự cơ hồ không có gì là khuyết yếu, đáng sợ nhất chính là bọn chúng có thể thi triển một vài loại hồn kỹ bình thường. Không một người nào biết Thái Thản Cự Viên chính thức có kỹ năng gì, bởi vì những người chứng kiến kỹ năng đó đều đã chết. Cùng là thiên niên hồn thú, thực lực lại bất đồng, đó là vấn đề về thuộc tính bản thân. Mà Thái Thản Cự Viên, trong tất cả các loại hồn thú, hiển nhiên là một trong số ít loài đứng ở trên đỉnh kim tự tháp. Có khả năng mang đến ác mộng kinh hoàng cho tất cả mọi hồn sư. Từng không biết có bao nhiêu hồn sư mơ ước sở hữu được Thái Thản Cự Viên cường đại, hy vọng có thể giết chết nó làm hồn hoàn cho mình. Nhiều người đã cố gắng thực hiện ý đồ cuồng vọng này, nhưng toàn bộ đều đã biến mất khỏi thế gian. Trong giới hồn sư, tựa hồ chỉ có một người đã từng giết chết một con Thái Thản Cự Viên, chỉ có duy nhất một người mà thôi. Thái Thản Cự Viên không chỉ có thực lực cường đại, mà bản thân nó có trí tuệ không thua gì loài người. Tại xâm lâm, nó tuyệt đối là vương giả. Bất luận là Đường Tam hay Triệu Vô Cực đều không nghĩ ra, loại hồn thú cấp bậc này cho dù có tồn tại trong tinh đấu đại xâm lâm, thì cũng phải sống ở vị trí hạch tâm. Vô Xâm Lâm sao lại có thể xuất hiện ở chỗ này cơ chứ? Tôn kính Vô Xâm Lâm, chúng ta không có ý mạo phạm ngài. Nếu đây là lãnh địa của ngài, chúng ta nguyện ý rời đi ngay lập tức. Triệu Vô Cực trầm giọng nói, hắn biết, Thái Thản Cự Viên có thể nghe hiểu tiếng nói của loài người, nhất là con Thái Thản Cự Viên trước mắt cường tráng như vậy, rõ ràng tu vi đã vượt qua ngàn năm. Hắn thật sự không nghĩ ra trong các loại hồn thú, còn loại nào có cường đại hơn kẻ trước mặt đây. Thái Thản Cự Viên cũng không có để ý tới lời Triệu Vô Cực nói. Nó chỉ làm một động tác đơn giản khiến cho tim mọi người đập thình thịch, tiến đến từng bước. Mặc dù chỉ là từng bước, nhưng với thân thể hùng tráng của nó, đã khiến cho khoảng cách giữa nó và đám đệ tử của Sử Lai Khắc Học Viện thu hẹp lại chỉ còn chút xíu. Lúc này, đại não của Triệu Vô Cực cấp tốc vận chuyển, hiện ra nhiều thứ, nhưng chung quy chỉ có ba chữ, làm sao đây? Đúng vậy, hắn nên làm gì bây giờ? Triệu Vô Cực mặc dù tự tin vào thực lực, nhưng hắn rất rõ ràng. Trước mặt là Thái Thản Cự Viên còn đáng sợ hơn so với vợ chồng cái thế Long Xà. Hắn thả đối mặt với một hồn sư đẳng cấp đấu la, chứ tuyệt đối không muốn đối mặt với vị vua hồn thú này. Nhớ lại lời Đường Tam có nói, hồn sư đối với việc lạm sát hồn thú làm cho hồn thú đối với con người tràn ngập hận ý. vị vua hồn thú này hẳn là không ngoại lệ. Đứng trước mặt nó, Triệu Vô Cực biết, ngay cả tự bảo vệ chính mình cũng là vấn đề, đừng nói là bảo vệ những người khác. Nhưng giờ phút này, sao có thể bảo hắn lùi bước chứ? Cắn răng một cái, Triệu Vô Cực trầm giọng nói, ta ngăn trở nó, các ngươi lập tức ăn ma cô chàng của áo tư tạp rời đi, ta sợ rằng kiên trì không được lâu, các ngươi phải thật khẩn trương. Bỏ lại những lời này, Triệu Vô Cực hít vào một hơi, trên người bảy cái quang hoàn lóe sáng, hướng về phía Thái Thản Cự Viên vọt tới. Đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ ngũ, bốn cái quang hoàn đồng thời lóe sáng, đối mặt với địch thủ mạnh mẽ, Bất Động Minh Vương trực tiếp sử dụng toàn bộ bốn trong bảy hồn kỹ của mình. Bốn cái hồn hoàn đồng thời lóe sáng phát ra quang mang chói mắt, Bất Động Minh Vương hộ thân, lấy Triệu Vô Cực làm trung tâm khống chế trọng lực toàn diện bao phủ hướng về phía Thái Thản Cự Viên. Trọng lực đè ép phối hợp với trọng lực khống chế toàn diện, hắn hy vọng có thể hạn chế thân thể của Thái Thản Cự Viên, đồng thời hai bàn tay dựng đứng, Kim Cương Trường uy mãnh toàn lực thúc dục, năng lượng ba động mạnh mẽ phóng thích. Triệu Vô Cực ở bên cạnh một gốc cây đại thụ tán lá che trời, tích lực bay lên không, hai tay xoay chuyển, không giữ lại một chút hồn lực nào, hướng vào Thái Thản Cự Viên trực tiếp đánh tới. Đường Tam, ngươi giúp mọi người chạy, ta đi giúp Triệu sư phụ. Đái Mộc Bạch nói hét to một tiếng, ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng. Hắn tất nhiên cũng biết Thái Thản Cự Viên rất cường đại, cho nên hắn chẳng những trực tiếp gọi ra Bạch Hổ vũ hồn của mình, đồng thời trong nháy mắt phát động hồn kỹ mạnh nhất của bản thân Bạch Hổ Kim Cương Biến. Đái Mộc Bạch xuất ra Bạch Hổ vũ hồn, thân thể của hắn tự nhiên trở nên bành trướng ra, quần áo nửa thân trên hoàn toàn bị xé vụn, để lộ cơ bắp cuồn cuộn. Quỷ dị nhất chính là, trên da tay hắn xuất hiện những hoa văn màu đen, nếu có thêm bộ lông vào thì không khác gì một con hổ thực thụ. Một đôi hổ trưởng lớn, mặt trên bắn ra những lưỡi dao sắc bén chuyển thành màu bạc. Kỳ lạ nhất chính là, toàn thân hắn bao phủ một lớp kim quang mãnh liệt, phảng phất như được mạ kim loại. Hai mắt chuyển dần thành màu đỏ máu, toàn thân phát tán ra khí phách vương giả. Công kích và phòng ngự đồng thời tăng lên, Đái Mộc Bạch gầm lên một tiếng, lấy toàn lực xông vào Thái Thản Cự Viên. Mục tiêu của Triệu Vô Cực là đỉnh đầu của Thái Thản Cự Viên, còn Đái Mộc Bạch lại nhằm vào là cổ, nơi được Thái Thản Cự Viên che chắn. Các ngươi mau đi đi, ta phải giúp bọn họ, không thể đi được. Một âm thanh ôn nhu nhưng kiên định vang lên, Thất Bảo Lưu Ly Tháp Huyễn Lệ từ trong lòng bàn tay chữ Vinh Vinh xoay tròn hiện ra. Mấy ngày này, nàng cùng mọi người phối hợp ăn ý, không tạo nên sai lầm gì, đồng thời không còn bộc phát tính khí tiểu thư nữa, từ từ được mọi người đón nhận. Ai cũng không thể không thừa nhận, Thất Bảo Lưu Ly Tháp quả thật có chỗ độc đáo, được xưng làm vũ hồn phụ trợ số 1 cũng không phải là nói láo. Thất Bảo nổi danh, đệ nhất, lực, Thất Bảo nổi danh, đệ nhị, tốc, theo tiếng ngâm trong trẻo của chữ Vinh Vinh, bốn đạo quang mang đồng thời bắn ra. Trong đó hai đạo rơi vào trên thân Triệu Vô Cực đúng lúc hắn sắp đánh vào đỉnh đầu Thái Thản Cự Viên. Thất Bảo Lưu Ly Tháp vốn là vũ hồn có đặc tính cực mạnh, tính tăng cường của nó không hề phụ thuộc vào thực lực của đối tượng. Chữ Vinh Vinh bây giờ chỉ có thể tăng cường 30%, nói cách khác, bất luận đối tượng có thực lực thế nào đều tăng thêm 30%. Đái Mộc Bạch 37 cấp tăng 30% lực lượng cùng tốc độ, Triệu Vô Cực 76 cấp cũng như vậy. Quả nhiên, dưới hỗ trợ của chữ Vinh Vinh với Thất Bảo Lưu Ly Tháp, Triệu Vô Cực tốc độ chợt gia tăng, hồn lực trên hai hùng trưởng rõ ràng tăng cường vài phần, trong nháy mắt đã vượt qua lực công kích của 80 cấp hồn lực. Tổng cộng 7 tên đệ tử, hai người đã quyết định lưu lại, những người khác có thật sự bỏ chạy hay không? Mấy ngày tập luyện phối hợp sớm đã hình thành sự ăn ý vô cùng, Đường Tam thậm chí còn chưa kịp nói gì. Chỉ vỗ vỗ bả vai tên mập liền cũng xông ra ngoài. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, nhiệm vụ của lão đại giao cho ngươi hoàn thành cũng không sao. Mục tiêu của Đường Tam cũng giống Đái Mộc Bạch, đều là nhằm vào phía trước cổ Thái Thản Cự Viên. Chỉ có điều, Đái Mộc Bạch là trực tiếp công kích, còn Đường Tam lại sử dụng Lam Ngân Thảo điên cuồng xuất ra, dụng kỹ năng quấn quanh hướng tới cổ Thái Thản Cự Viên, hy vọng có thể hạn chế hành động của nó. Bởi vì Đường Tam rất rõ ràng, Thái Thản Cự Viên không chỉ có cận thân công kích và phòng ngự là mạnh mẽ, thân thể nó mặc dù khổng lồ nhưng tốc độ lại cực kỳ đáng sợ. Chữ Vinh Vinh lúc này phát huy tác dụng của hệ hồn sư phụ trợ, Khi Đường Tam vừa phi thân lao đi, hai đạo phụ trợ quang mang bắn ngay vào người hắn. Được thất bảo lưu ly tháp phụ trợ tuyệt đối là một loại hưởng thụ. Lực lượng cùng tốc độ trong nháy mắt tăng cường 30%. Cái loại cảm giác này mới tuyệt với làm sao. Lam ngân thảo của Đường Tam ngay lập tức trở nên tươi tốt, vững vàng cuốn lấy cổ thái thản cự viên, đồng thời cố gắng vươn thêm nhiều nhánh, hy vọng có thể bằng vào độc tố, tạo cho thái thản cự viên một chút thương tổn. Chu Trúc Thanh nhìn theo thân ảnh Đường Tam lao ra cũng đồng thời biến mất. Nàng đương nhiên sẽ không rời đi. Lúc này, nàng đứng gần Triệu Vô Cực, tích tụ lực lượng, chờ thời cơ thích hợp để phát động công kích. Tên mập mạp Mã Hồng Tuấn trong mồm không biết lẩm bẩm cái gì, từ trên người hai cái hồn hoàn đồng thời phóng thích ra quang mang mãnh liệt, toàn thân tỏa ra ngọn lửa tím. Đệ nhị hồn hoàn kỹ năng của hắn là Dục Hỏa Phượng Hoàng, không chỉ dùng để hộ thể, mà đồng thời có thể phối hợp tăng cường cho đệ nhất hồn hoàn kỹ năng Phượng Hoàng Hỏa Tuyến. Một giải Phượng Hoàng Hỏa Tuyến từ trong miệng phun ra, bất quá, tên này âm hiểm, mục tiêu là nhằm vào hạ bộ của Thái Thản Cự Viên. Tên mập này đương nhiên không biết con Thái Thản Cự Viên này là đực hay cái, hắn chỉ biết là, bất luận là giới tính gì thì cái bộ phận này tuyệt đối là yếu điểm của nó. Tiểu Vũ cơ hồ là động cùng lúc với Chu Trúc Thanh, nhưng nàng lựa chọn lánh vào một cây đại thụ. Đối phó với giống Thái Thản Cự Viên này, nàng không am hiểu chút nào, nhưng Tiểu Vũ lại không lùi ra xa mà còn vọt tới gần. Không biết tại sao, trên mặt nàng ngược lại có chút cảm giác dễ dàng, chỉ có điều lúc này không có người nào chú ý tới vẻ mặt của nàng thôi. Áo Tư Tạp thì lại không có vọt tới trước, nhưng trong miệng hắn cũng không có ngừng lẩm nhẩm câu. Lão tử có cây ma cô chàng, cố gắng chuẩn bị chút công cụ giúp mọi người có thể chạy trốn. Hai phát kim cương trường của Triệu Vô Cực được phụ trợ thêm 30% sức mạnh, kích thẳng vào đầu của Thái Thản Cự Viên. Trong nháy mắt được hỗ trợ tăng thêm lực lượng và tốc độ, làm cho Triệu Vô Cực đối với lần công kích này cực kỳ hài lòng. Hắn có thể khẳng định hắn vừa có thể phát động tối đa thực lực của đệ thất hồn hoàn. Nhưng một tràng cảnh xuất hiện làm mọi người sợ hãi. Triệu Vô Cực sau khi hai trường đập thẳng vào đỉnh đầu của Thái Thản Cự Viên, cả thân thể như đạn bắn ra ngoài, mà đối với Thái Thản Cự Viên, lực công kích của Triệu Vô Cực phòng chừng không đủ, cả giận Thái Thản Cự Viên vung văng hai tay đập về phía sau, sau đó vị vô xâm lâm này bộc phát một tiếng giống giận dữ kinh thiên. Đường Tam dựa vào Tử Cực Ma Đồng chứng kiến rõ ràng, từ trên người Thái Thản Cự Viên bộc phát ra một tầng khí màu đen, lúc này là ban đêm. Cũng chỉ có hắn thấy rõ ràng được tầng khí này. Ngay sau đó, bất luận là công kích từ mặt đất của Đái Mộc Bạch cùng hắn, hay cố gắng công kích từ trên cây của Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ, đều là chạm vào làn hắc khí. Làn hắc khí trầm xuống, quấn quanh trên người Thái Thản Cự Viên, nghiền nát Lam Ngân Thảo. Công kích căn bản không có một chút tác dụng nào. Đường Tam bởi vì nhìn thấy được làn hắc khí xuất hiện, phản ứng cũng nhanh nhất, bay lui về phía sau. Mặc dù bị chấn bay nhưng miễn cưỡng còn có thể khống chế bản thân đứng được, vừa kịp đem Tiểu Vũ bị đánh bay đón lấy. Thực lực của Đái Mộc Bạch chỉ đứng sau Triệu Vô Cực là người mạnh nhất trong cả nhóm, nhưng bởi vì khoảng cách quá gần đối với Thái Thản Cự Viên, cũng bị đánh bay, đồng thời không kìm được phun ra một ngụm máu. Không may mắn nhất là tên mập ra tay thâm hiểm. Phượng Hoàng Hỏa Tuyến do hắn phun ra gặp phải tầng hắc khí trước mắt toàn bộ bị đánh bật ngược trở lại. Mặc dù hắn cố gắng mang đệ nhị hồn hoàn kỹ năng chống chọi, nhưng Hỏa Phượng Hoàng vẫn bị Hỏa Tuyến hung hãn đánh vào ngực vào người, khiến cho lảo đảo lùi lại đến sát bên Đường Tam, được Đường Tam giúp đỡ mới có thể ổn trụ lại thân hình. Cũng may là ngọn lửa này là của chính hắn phát ra, nên thân thể còn có thể chịu được, không bị đốt cháy. Thái Thản Cự Viên tự hồ bị chọc giận, đồng thời khi màn hắc khí bộc phát, thân thể khổng lồ của nó làm một vài động tác kịch liệt. Lấy mắt thường mà nhìn thì không phân biệt được tốc độ, thân thể khổng lồ của nó từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hướng tới chỗ mọi người đè ép xuống. Lúc này, thân hình Triệu Vô Cực còn đang bị đánh bật lên trên không trung, cho dù hắn muốn cứu viện cũng không còn kịp nữa. Đường Tam mặc dù đối với tốc độ của Thái Thản Cự Viên đã có chút phòng bị, nhưng hắn vẫn không nghĩ tới sự kinh khủng của vị vô xâm lâm này, thân thể khổng lồ lao tới bằng tốc độ hư ảo. Khí thế Thái Sơn áp đỉnh kinh khủng làm cho mọi người đều có cảm giác khó thở. Tại thời khắc mấu chốt, tốc độ phản ứng của mỗi người bất đồng. Phản ứng nhanh nhất là Đường Tam. Luyện tập ám khí nhiều năm giúp cho thần kinh phản xạ của hắn hơn hẳn người thường. trước tiên trong tay ôm lấy Tiểu Vũ hướng ra phía xa quăng lên trên không trung, thoát khỏi phạm vi công kích của Thái Thản cự viên. Cùng lúc ném Tiểu Vũ đi, hắn tung một cước mạnh đá vào mông béo phì của tên mập, đưa hắn bay sát mặt đất ra ngoài, đồng thời, tại thời khắc cuối cùng mượn lực phản chấn bắn ra ngoài phạm vi công kích của Thái Thản cự viên. Cho dù Đường Tam phản ứng với tốc độ kinh người, nhưng thời gian thực sự quá ngắn, hắn chỉ kịp cứu Tiểu Vũ cùng Mã Hồng Tuấn hai người mà thôi. Đái Mộc Bạch phản ứng chỉ chậm hơn so với Đường Tam một chút, đột nhiên phát hiện Thái Thản cự viên từ trên không trung rơi xuống. Hắn không có cách nào đạt tốc độ giống như Đường Tam, để giúp chính mình cùng với Chu Trúc Thanh cách đó không xa thoát ra khỏi phạm vi công kích, nhưng hắn lại có biện pháp riêng của chính mình. Đái Mộc Bạch vung tay, bàn tay hổ bắn ra những lưỡi dao sắc bén, vừa đem Chu Trúc Thanh ôm vào trong lòng, bất chấp lưu lại trên lưng nàng ba vết thương. Cùng lúc đó, hắn vỗ xuống mặt đất một trường, đào thành một hố sâu bằng thân người, vứt Chu Trúc Thanh vào rồi trực tiếp nhảy vào ôm nàng vào lòng. Trong lúc nguy cấp sinh tử tồn vong này, Đái Mộc Bạch ý nghĩ rất thanh tỉnh. Hắn biết, bất luận Thái Thản cự viên thân thể có lớn đến bao nhiêu đi nữa, chỉ cần mình còn ở trên mặt đất thì sẽ bị nó đè bẹp. Mà cái hố sâu này chính là đào có dụng ý. Nói xui xẻo một câu, cho dù chính mình bất hạnh bị đè nát, nhưng Chu Trúc Thanh được mình bảo hộ cũng hoàn toàn có khả năng tránh khỏi bị thương. Chu Trúc Thanh mặc dù là hệ hồn sư tấn công, nhưng khi nàng được Đái Mộc Bạch ôm vào trong lòng cũng là lúc tâm trí rối loạn. Đồng thời khi phía sau lưng truyền đến cảm giác đau đớn, trước mắt bỗng tối sầm. Ngay sau đó toàn thân bị chấn động mãnh liệt, suýt nữa làm nàng bất tỉnh. Áo Tư Tạp phản ứng không nghi ngờ là chậm nhất, nhưng ý nghĩ của hắn một điểm cũng không tệ, thậm chí so với Đái Mộc Bạch còn muốn thông minh hơn. Hắn không có năng lực đem mặt đất đào thành hố, nhưng cùng lúc Đái Mộc Bạch trưởng thành cái hố, rồi dụng hổ chảo bắn ra xa rồi ôm Chu Trúc Thanh vào lòng. Áo Tư Tạp không chút khách khí đem chữ Vinh Vinh ở bên cạnh ôm lấy trực tiếp té trên mặt đất. Thái Thản cự viên tứ chi dài chấm đất. Áo Tư Tạp nghĩ nếu nó lúc rơi, tứ chi chạm đất trước, vậy thì chính mình cùng chữ Vinh Vinh nằm trên mặt đất nhất định có khả năng sống sót, cho dù nếu không may bị đè chết. Bản thân lại đang ôm một mỹ nữ, xinh như hoa mẫu đơn, cho dù có chết, cũng thành quỷ phong lưu. Ôm một mỹ nữ lưu ly tông cùng nhau xuống địa ngục, nếu tính toán ra có lẽ không thiệt thòi gì. Chữ Vinh Vinh tự nhiên không biết Áo Tư Tạp nghĩ như vậy. Nàng thân thể không được cứng cáp như Chu Trúc Thanh, bị Áo Tư Tạp chồm ngã, trực tiếp bất tỉnh nhân sự. Thái Thản cự viên rơi ầm xuống đất. Điều làm cho Áo Tư Tạp mừng rỡ như điên chính là đúng như hắn đoán trước. Con Thái Thản cự viên này tứ chi chạm đất, mà hắn cùng chữ Vinh Vinh vừa vặn nằm ở phía bụng nó. Ngoại trừ chấn động mạnh ra cũng không có bị thương tổn gì. Mà lúc này, Thái Thản cự viên ép xuống nháy mắt, trong lòng Đường Tam bỗng quay cuồng, nổi lên một trận lạnh như băng. Bởi vì hắn nhìn thấy rõ ràng con Thái Thản cự viên chợt ngước cổ lên, vừa lúc đem Tiểu Vũ được mình ném lên trên không trung chộp vào trong tay. Buông Tiểu Vũ ra. Mắt thấy Tiểu Vũ sắp rơi vào tay Thái Thản cự viên, con mắt Đường Tam nhất thời đỏ rực, không đợi thân thể ổn định trên mặt đất, đạp một cước mạnh hướng xuống đất, cả người trực tiếp đứng lên, mượn một cây đại thụ bên cạnh nhảy lên, hai tay như chớp từ hông vung ra, hơn 10 đạo hàn quang đồng thời bắn thẳng lên, nhằm vào mắt của Thái Thản cự viên phi tới. Con mắt, có lẽ là một yếu điểm trong một số ít yếu điểm của Thái Thản cự viên. Lúc này, tâm trạng Đường Tam chìm xuống tận đáy. Hắn rất rõ ràng, với lực lượng của Thái Thản cự viên, chỉ cần tay hơi dùng sức, Tiểu Vũ không thể may mắn thoát khỏi, sợ rằng cho dù thân thể của nàng rất mềm dẻo cũng không thể sống nổi. Triệu Vô Cực rốt cục cũng rơi xuống đất. Tiểu Vũ như thế nào bị Thái Thản cự viên tóm lấy, hắn đã thấy từ đầu đến cuối. Đã tới lúc này, Triệu Vô Cực còn cái gì nữa đâu mà mất. Ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, để thất hồn hoàn trên người thâm thúy bộc phát hắc sắc quang mang. Hắc sắc quang mang mãnh liệt lan tràn toàn thân hắn. Ngay sau đó, thân thể hắn bắt đầu phát sinh biến hóa thật lớn. Từ lúc Kim Cương Hùng phụ thể, thân thể Triệu Vô Cực vốn đã cực kỳ cường tráng, giống như một quả bóng phình to lên vậy. Trong nháy mắt, cả cơ thể đã cao trên 5 thước, toàn thân đứng lên toát ra một khí thế khoa trương, bộ lông dài màu vàng nâu, cả người biến thành một cự hùng không lẫn đi đâu được. Khi toàn thân thể hắn hoàn toàn biến thành hình gấu, thì bộ lông vàng trong nháy mắt đổi màu thành kim sắc quang mang lóng lánh. hóa thân thành gấu. Triệu Vô Cực không chút do dự xuất ra đại lực kim cương hùng hướng vào bàn tay của Thái Thản Cự Viên đang hướng tới tóm Tiểu Vũ. Tất cả những hồn sư sở hữu vũ hồn đạt tới 70 cấp sau khi có đệ thất hồn kỹ đều có chung một khả năng, đó là vũ hồn chân thân. Giống như bình cảnh của hồn sư 30 cấp, 70 cấp cũng vậy. Một khi hồn sư sở hữu vũ hồn chân thân, thực lực được tăng lên rất nhiều, đồng thời kỹ năng này chính là chiêu tối hậu sử dụng để liều mạng với kẻ địch. Triệu Vô Cực lúc này sử dụng đệ thất hồn hoàn kỹ năng, cũng là kỹ năng bá đạo nhất, vũ hồn chân thân thi triển ra. Chính là vũ hồn bản thể của đại lực kim cương hùng. Một khi sử dụng vũ hồn chân thân, có thể không hạn chế sử dụng tất cả 7 hồn kỹ. Ngoại trừ vũ hồn chân thân trong vòng 30 phút đồng hồ, uy lực tăng 150%.